Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại vẫn bị mê hoặc. Khi nghe thấy tiếng ho khan từ thư phòng truyền ra, Lâm Văn Diễn hiểu được một đạo lý. Cho dù cô không muốn ôm bất cứ mộng tưởng nào ở Diêm Nhược Thiên nữa, nhưng cô không có cách nào hủy diệt được tình cảm của cô đối với hắn. Cô quan tâm việc của hắn, quan tâm hỉ nộ ái ố của hắn. Cộc cộc cộc. Cô lễ phép gõ cánh cửa thư phòng vốn đã mở. Có phải anh bị cảm lạnh rồi không? Ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, hắn không nói gì, lại cúi đầu, bộ dáng hệt như trẻ con đang giận dỗi. Thấy thế, cô suýt nữa thì cười thành tiếng. Tại sao cô chưa từng phát hiện nam nhân này có một mặt trẻ con như thế? Để em pha trà gừng cho anh. Cô nhanh chóng quay đi, vài phút sau trở lại với tách trà gừng ấm nóng đặt trước mặt hắn. Anh uống trà đi rồi hãy làm việc. Anh ghét nhất mùi gừng. Hắn nhìn chằm chằm vào ly trà. Đã bị cảm rồi còn không uống ư? Uống mau đi, trà gừng làm ấm cơ thể đó. Diêm Nhược Thiên nhìn chằm chằm cô giống như đang xăm soi một quái vật. Hồi đầu hắn cũng cầm cái chén lên, cầu nhào vài tiếng, uống một hơi hết sạch, bất quá chân mày khẽ nhíu lên. Khó uống như vậy ư? Cô không nhịn được bật cười. Anh ghét mùi gừng. Em biết, anh ghét mù tạt, sốt cà chua, tỏi, cà rốt, tôm trứng. Nói tóm lại, hắn là một người khó hầu hạ, một tên thích kén chọn và tuân theo vô số quy củ. Anh phát hiện em dạo này thích làm trái ý anh. Khẩu khí của hắn không phải là trách cứ, mà là làm nũng. Điều này e chừng bản thân hắn cũng không nhận ra. Thấy cô biết được những thứ hắn ghét, trước mắt hắn là một dải mây hồng bay qua, chỉ có điều kiềm chế không nhảy dựng lên, cơn giận tối qua đương nhiên là tan theo mây khói rồi. Anh cũng hay mang phiền toái đến cho em. Nhanh như vậy đã quên sao? Tối qua hắn điên cuồng gào trống, hại cô cả đêm mất ngủ, hôm nay lý trí không sáng suốt nói linh tinh. Phiền toái em mang tới cho anh cũng không ít đâu. Lúc này đến phiên cô trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này không hề biết hai chữ nhún nhường. Việc gì cũng muốn chiếm thế thượng phong, đột nhiên cô nghĩ đến vấn đề gì đó, trong mắt hiện lên ý cười. Em cười cái gì? Hắn bắt đầu nổi da gà, nghiêng người về phía trước, gương mặt Lam Văn Diễm càng lộ vẻ hài hước. Có phải anh đang ghen đúng không? Cái gì? Ghen cái gì? Mặt hắn thoát đỏ trắng, cô lúc này hệt như một quả đào chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn nuốt vào bụng. Nếu hắn không thừa nhận, cô cũng sẽ không nói cho hắn. Cô cùng vị tóc vàng kia, ngay cả quan hệ bạn bè bình thường cũng không có, tiếp tục khích hắn. Quân quân thích nhất nói đùa, nếu tin lời của cô ấy thì thật sự là tự mình chuốc khổ vào thân rồi. Em có ý gì? Hắn cố gắng khống chế lý trí. Anh cứ nghĩ đi, còn nữa, em phát hiện anh cũng rất đáng yêu đấy. Nhịn cười tới quặn ruột, Lam Văn Diễm cầm lấy tách trà định xoay người rời khỏi thư phòng, nhưng Diêm Nhật Thiên đã ra tay nhanh hơn, kéo cô ngồi xuống trên đùi hắn, ly trà liền lăn xuống thảm. Anh làm gì? Nhịp tim đột ngột tăng cao, thân thể nóng lên run rẩy, cơ thể vừa chạm vào người hắn, lý trí đột nhiên biến mất. Anh phát hiện em càng ngày càng to gan. Giọng hắn không giống như đang lên án, ngược lại là có ý mờ ám, khẳng định 100% hắn trúng ta rồi. Sao lại có thể đấu võ mồm với mợ hắn chứ? Thế nhưng sự việc ấy khiến toàn thân hắn sôi trào, tỉnh táo sớm đã chào tạm biệt đầu óc hắn từ lúc nào. Em muộn rồi, em muốn đi ngủ. Hắn tựa đầu vào hõm cổ của cô, ngọt ngào như đang làm nũng, lại có thêm 5-7 phần quyến rũ. Nếu anh không cho em đi ngủ thì sao? Hắn rất thích mùi trên cơ thể của cô. Sao thân thể lại thơm tho mê người như vậy chứ? Anh là người xấu. Cô cố gắng quên đi thân thể ấm áp đang sát bên mình. Hắn đặc biệt yêu thích treo chọc phía sau tai và cẩn cổ của cô. Những chỗ điểm yếu này vừa chạm vào khiến toàn thân cô mềm nhũn, thiếu chút tan chảy thành đường. Có gì đâu, anh cũng là người bình thường. Sao lại bảo anh là người xấu? Sự thật, cô là người duy nhất khiến hắn muốn làm người xấu. Giờ khác này chỉ muốn ôm cô thật chặt. Anh như trẻ con vậy. Cố gắng dùng lời lẽ vu vơ để giải thoát bầu không khí ám muội này, nhưng môi hắn không ngừng trêu chọc phía sau gáy cô, nhiệt độ bốn phía không có dấu hiệu giảm, ngược lại tăng cao đột ngột. Em coi anh như trẻ con cũng tốt. Ngụ ý của hắn là nhất quyết không tha. Có đứa trẻ nào giống như hắn không? Hai tay sờ qua sờ lại trên người cô, loại hành vi như này phải gọi là dê sờm, chứ trẻ con chỗ nào. Anh đừng làm loạn nữa, cửa phòng đang mở, không sợ bác còn thấy sao? Hắn rất coi trọng uy nghiêm, không bao giờ để cho người ngoài thấy hành động gây tổn hại hình tượng. Nhớ trước kia, có một lần bọn họ đọc sách ngoài vườn hoa, áo choàng của cô bị gió giật xuống đất. Hắn nhặt lên khoác lên vai cho cô, ngay lúc môi hắn gần chạm môi cô, thì đột nhiên quay mặt đi bởi vì phát hiện bác cần tới. Giờ khắc này, trong đầu Diêm Nhược Thiên không còn có ai khác, chỉ có cô. Em còn định cho anh thưởng thức màn vừa không nhà trống tới bao giờ nữa. Nếu như không khí không mập mờ thế này, thì khẳng định cô đã cười nghiêng ngả. Vừa không nhà trống, hắn càng lúc càng hài hước rồi. Không ngủ cùng giường với anh có sự khác biệt lắm sao? Vợ không nằm bên, em bảo không có khác biệt gì ư? Em không nhìn ra là có khác biệt gì với anh cả. Em không phải là anh, sao em biết cảm nhận của anh? Được rồi, chờ khi anh thật sự đem em làm vợ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net